Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 245 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tiểu Sinh, ta thấy tên Trần Viễn này rất hay, nếu như có thể ta muốn chế tạo ra một đội thuyền từ Trần Viễn số 2 nối tiếp thêm. Hồng Đào Bình gãi đầu giải thích. Chế tạo một hạm đội Trần Viễn, ý tưởng này cực kỳ hay. Kỳ Phi chỉ vào thuyền lớn rồi nói. Chiếc thuyền này cứ đặt tên là Trần Viễn số 3 đi. Đa tạ tiên sinh, Hồng Đào Bình cảm tạ lần nữa. Chút chuyện nhỏ này, cảm tạ gì chứ? Kỳ Phi vỗ vai Hồng Đào Bình. Đi lên bằng đường nào đây? Tiên sinh đi theo ta. Hồng Đào Bình nhanh chóng đi lên phía trước dẫn đường. Đoàn người đi dọc theo bên phải tàu, đi tới một cầu thang, rồi đi dọc theo bậc thang lên Trần Viễn số 3. Dưới sự hướng dẫn của Hồng Đào Bình, Kỳ Phi đã đi tham quan phòng điều khiển, khoang thuyền và khoang động lực của Trần Viễn số 3. Công nhân điều chỉnh thử máy hơi nước trước kia cũng đã tham gia vào đóng Trần Viễn số 1 và Trần Viễn số 2, đã có một ít kinh nghiệm. Kỳ Phi nhìn thử, thấy không có vấn đề lớn gì, cũng không chú ý đến bọn họ nữa. Tham quan xong Trần Viễn số 3, trời đã chạng vạng tối. Biết Kim Phi sắp tới, Hồng Đào Bình đã đặc biệt xây dựng một tòa viện ở xưởng đóng thuyền cho Kim Phi ở. Viện mặc dù không thể nói là tinh xảo, nhưng có cân nhắc đến vấn đề an toàn cho Kim Phi. Diện tích viện rất lớn, phòng cũng rất nhiều. Đội cận vệ do Thiết Truy lãnh đạo và đội súng kíp do Tả Phi Phi lãnh đạo cũng vào ở phòng còn dư. Buổi tối hôm đó, ở trong viện, Kỳ Phi chiêu đãi lãnh đạo cấp cao của xưởng đóng thuyền và lãnh đạo cấp cao của thủy quân. Cơm tối là do Nhuận Nương chỉ huy đầu bếp được dẫn theo từ làng làm. Rất nhiều món cả Hồng Đào Bình và Trịnh Chí Viễn đều chưa từng ăn bao giờ. Một bữa cơm chủ khách đều ăn uống vui vẻ. Sau khi ăn cơm tối xong, Kỳ Phi tiện những người khác về nhưng giữ Hồng Đào Bình lại, dẫn vào thư phòng. Tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì không? Hồng Đào Bình hỏi. Có chút việc. Kỳ Phi đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn nhanh chóng chế tạo ra một đội thuyền chạy bằng máy hơi nước. Bên ngươi có thể nghĩ ra cách nào không? Với sự phát triển của mọi ngành nghề ở Xuyên Thục, yêu cầu dành cho năng lực vận chuyển cũng càng ngày càng cao. Đặc biệt là từ sau khi đi một chuyến đến Giang Nam, trong lòng Kỳ Phi càng nôn nóng. Núi cao Hoàng Đế Sa, ngành giao thông vận tải ở Đại Khang quả thật quá lạc hậu. Kỳ Phi và Kiều Công Chúa trước kia lại không coi trọng Giang Nam lắm. Khả năng kiểm soát quá yếu, trong nội địa Giang Nam mà có chuyện gì xảy ra, có thể phải rất lâu sau bọn họ mới biết. Thế nên, lúc Kim Phi ở Giang Nam đã bắt đầu suy tính xem phải làm thế nào để tăng năng lực kiểm soát đối với Giang Nam. Phát triển ngành vận chuyển là một cách rất hay. Nếu như ngành vận chuyển đủ mạnh, nhân viên hộ tống đã có thể nhanh chóng đến nhiều nơi, tình hình ở Giang Nam sẽ không như bây giờ. Mặc dù công cuộc gia công cứu giúp xây dựng không ít đường chính, nhưng vận chuyển đường bộ có tốc độ quá chậm so với vận chuyển đường thủy, năng lực vận tải cũng quá kém. Sau khi cân nhắc toàn diện, Kỳ Phi cảm thấy phát triển vận tải đường thủy mới là cách tốt nhất hiện nay. Muốn phát triển vận tải đường thủy, chắc chắn không thể dựa vào thuyền do người lái, phải phát triển thuyền chạy bằng động lực. Hồng Đào Bình là con nhà đóng thuyền, trải qua sự phát triển năm ngoái, anh ta không chỉ tụ họp thành viên nòng cốt trước kia của nhà họ Hồng, còn chiêu mộ không ít người mới phát triển đội đóng thuyền Hồng Gia lớn mạnh hơn cả trước kia. Bây giờ, chỉ riêng công nhân đóng thuyền của xưởng đóng thuyền đã vượt qua ngàn người. Muốn sản xuất hàng loạt thuyền chạy bằng động lực, tìm Hồng Đào Bình là biện pháp tốt nhất. Nhanh chóng tạo một đội thuyền chạy bằng máy hơi nước. Hồng Đào Bình hỏi, tiên sinh muốn nhanh cỡ nào? Càng nhanh càng tốt, Kỳ Phi nói. Tiên sinh, câu trả lời này của ngài giống như không trả lời vậy. Hồng Đào Bình cười khổ nói. Nói thật với tiên sinh, Trần Viễn số 3 đã là chiếc thuyền hoàn thành nhanh nhất mà hiện tại ta có thể đóng. Không phải ta đang kể khổ với tiên sinh, càng không phải đang đòi tiền công. Để đóng Trần Viễn số 3, tất cả công nhân xưởng đóng thuyền bọn ta đã chia thành 2 ca, ngày đêm đều làm không ngừng mới có thể gấp rút hoàn thành. Hơn nữa, cho dù ta có thể đóng được thuyền, tiên sinh có thể làm ra máy hơi nước lớn như vậy sao? Nhóm người Vạn Hạc Minh và Tả Chỉ Uyên năm ngoái đã chế tạo dây chuyền sản xuất máy hơi nước ngay tại Kim Xuyên, nhưng chỉ có thể sản xuất hàng loạt máy hơi nước nhỏ, không thể sản xuất hàng loạt loại lớn. Hồng công tử, ngươi hiểu lầm rồi. Ta không bảo là thuyền lớn như Trần Viện số 3, kích thước nhỏ hơn một chút. Kiều Phi giải thích. Chỉ là một chiếc thuyền lớn hơn cano, kích thước tương đương thuyền lầu là được. Giang Nam nhiều nước, các con sông tự nhiên trải rộng khắp nơi. Xuyên Thục cũng xây dựng rất nhiều kênh rạch, vô cùng thích hợp để thuyền bè đi lại. Nhưng các kênh đào được xây dựng bằng công cuộc gia công cứu giúp và phần lớn các con sông tự nhiên cũng tương đối hẹp. Trần Viện số 3 căn bản không vào được, khả năng vận chuyển của cano lại quá kém. Kiều Phi định trung hòa một chút, chế tạo một nhóm thuyền bè thích hợp để đi lại trên kênh rạch và sông nội địa. Hóa ra tiên sinh muốn đóng thuyền lầu à? Hồng Đào Bình nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Việc này thì đơn giản, chỉ cần tiên sinh cung cấp đầy đủ vật liệu, chế tạo thuyền lầu là việc rất dễ dàng. Chuyện vật liệu các người không cần lo lắng. Kiều Phi hỏi, nếu như có đầy đủ vật liệu, một tháng các người có thể đóng mấy chiếc? Hồng Đào Bình không trả lời vội, suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Không gian của xưởng đóng thuyền mới có thể để 4 chiếc thuyền lầu, xưởng đóng thuyền cũ cũng có thể để 1 chiếc. Nếu như toàn lực sản xuất, ta có thể chia 1.000 người ra 5 đội, mỗi đội 1 tháng tạo 1 chiếc, chắc là không thành vấn đề. Nói như vậy, 1 tháng các ngươi chỉ có thể tạo ra 5 chiếc. Kiều Phi vô cùng không hài lòng với đáp án này. Tiên sinh, đây chính là thuyền lầu đó. Hồng Đào Bình trợn mắt nói. Tiên sinh à, ngài có biết một chiếc thuyền lầu được tạo thành từ bao nhiêu bộ phận máy móc không? Trước kia lúc cha ta đóng thuyền, hơn 100 người mất hết mấy tháng mới đóng được một chiếc thuyền lầu. Bây giờ chính vì có dòng dọc kéo tay, sân của xưởng đóng thuyền mới cũng khá lớn, mới có thể sản xuất một chiếc trong một tháng. Hồng công tử, ngươi có từng nghĩ tới việc tiến hành dây chuyền lắp ráp chưa? Kim Phi hỏi. Đóng thuyền cũng có thể dùng dây chuyền lắp ráp sao? Hồng Đào Bình hỏi ngược lại. Năm ngoái, Mạn Thường đã nhiều lần tới xưởng đóng thuyền. Hồng Đào Bình đương nhiên đã nghe anh ta nói về dây chuyền lắp ráp. Nhưng cho tới bây giờ, Hồng Đào Bình vẫn chưa từng nghĩ rằng dây chuyền lắp ráp còn có thể dùng cho việc đóng thuyền. Để xây thuyền lớn thì chắc chắn là không được, nhưng xây thuyền lầu thì không phải vấn đề lớn. Kỳ Phi rút mấy tờ bản vẽ từ trong giường ra, giao cho Hồng Đào Bình. Đây là thuyền lầu ta thiết kế, Hồng công tử xem thử đi. Hồng Đào Bình nhanh chóng nhận lấy bản vẽ, xem xét cẩn thận. Một lát sau, anh ta cười khổ nói. Tiên sinh, thuyền lầu này của ngài thật sự rất đơn giản. Thuyền lầu trước kia của Đại Khang có rất nhiều bộ phận trang trí. Thuyền lầu do Kim Phi thiết kế, chủ yếu tập trung vào việc chở hàng và chở khách, bỏ hết bộ phận trang trí đi. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều bộ phận máy móc không cần thiết. Thời gian gấp gáp, tất cả đều chú trọng vào công dụng thực tiễn. Kim Phi nói, rất nhiều bộ phận máy móc của thuyền lầu có thể sản xuất hàng loạt, các ngươi chỉ cần lắp ráp là được rồi. Hơn nữa, những bộ phận máy móc sản xuất hàng loạt này đều có tiêu chuẩn thống nhất, cho dù sau này có hư hỏng gì, lúc sửa chữa và thay thế cũng đơn giản hơn. Tiên sinh, thế này là ngài đang đạp đổ chén cơm của bọn ta đấy. Hồng Đào Bình lắc đầu cười khổ. Theo như Kim Phi giải thích, sau này việc đóng thuyền không cần thợ cả nữa, chỉ cần sản xuất ra bộ phận máy móc rồi tìm người lắp ráp lại là được. Toàn bộ thợ cả ở xưởng đóng thuyền đều có thể phải về nhà. Hồng công tử, thời đại luôn tiến bộ mà. Kim Phi nói, loại thuyền lầu này cũng chỉ là một sản phẩm quá độ, sẽ bị đào thải rất nhanh thôi. Tiên sinh đã thiết kế thêm thuyền mới rồi ư? Hồng Đào Bình vừa nghe Kim Phi nói như vậy, lập tức quên sạch những thứ khác, chăm chú nhìn Kim Phi, mặt đầy chờ mong. Từ lần đầu tiên Kim Phi đến xưởng đóng thuyền, Hồng Đào Bình đã có cảm giác thế giới xung quanh anh ta bị đảo lộn. Kim Phi thiết kế ra rất nhiều thuyền bè, có rất nhiều loại lúc trước Hồng Đào Bình còn không dám thực hiện, thậm chí anh ta còn cảm thấy đây là chuyện viển vông, ví dụ như thuyền hơi nước. Nếu như lúc trước có người nói với anh ta chỉ cần đốt củi là có thể điều khiển thuyền bè ngược dòng, có đánh chết Hồng Đào Bình cũng không tin. Cho đến khi anh ta tận mắt chứng kiến, Hồng Đào Bình bỗng có cảm giác như đang mơ vậy. Chỉ dựa vào một chiếc máy hơi nước là có thể di chuyển được con thuyền Trần Viễn số 2 lớn như vậy, tàu còn chở đầy ắp hàng hóa. Cano được điều khiển bằng đầu máy hơi nước, tốc độ còn nhanh hơn ngựa chiến, hơn nữa còn không biết mệt mỏi. Đây đều là những điều mà trước kia Hồng Đào Bình không dám nghĩ tới. Cho dù bây giờ Kim Phi nói với anh ta thuyền còn có thể bay lên trời, anh ta cũng sẽ tin. Không, dưới con mắt của Hồng Đào Bình, Kim Phi đã khiến thuyền bay lên trời rồi. Chính là phi thuyền đấy còn gì? Quả thực ta đã thiết kế xong thuyền mới. Kim Phi lại lật ra một sấp bản vẽ đưa cho Hồng Đào Bình xem. Đây cũng là lý do thứ hai ta đến tìm công tử. Hồng Đào Bình vội vàng nhận lấy bản vẽ, cẩn thận quan sát. Anh ta quan sát khoảng mười mấy phút, sau đó Hồng Đào Bình mới thả bản vẽ xuống, nghi ngờ hỏi. Tiên sinh, hình như chiếc thuyền này không khác lắm so với tàu biển mà ngài thiết kế lúc trước. Lúc trước, Kiều Phi có thiết kế một con tàu biển, bỏ đi nhà lầu trên khoang thuyền, cả thuyền càng bằng phẳng hơn. Như vậy, khi gặp sóng lớn ngoài biển, sẽ dễ lèo lái hơn. Bản vẽ vừa nãy Kim Phi đưa cho Hồng Đào Bình, về cơ bản, bề ngoài của con thuyền không khác gì so với con tàu biển kia lắm. Mặc dù kết cấu bên trong có thay đổi, nhưng cũng không thay đổi quá nhiều về tổng thể. Phải, không khác lắm so với lúc trước. Điểm khác biệt lớn nhất chính là ta chuẩn bị dùng thép để chế tạo thuyền. Kim Phi thản nhiên nói. Cái gì? Hồng Đào Bình bật dậy. Toàn bộ đều được chế tạo bằng thép ư? Ta có dự định như vậy. Kim Phi gật đầu. Tiên sinh, ngài biết nếu dùng thép để chế tạo thuyền phải cần bao nhiêu gang thép không? Hồng Đào Bình hỏi. Chưa nói đến chuyện có thể chế tạo được hay không, ngài định lấy đâu ra nhiều sắt thép như vậy? Chuyện này ngươi có thể yên tâm, nếu ta đã đưa ra ý tưởng này, đương nhiên sẽ có cách tìm đủ thép. Kim Phi tự tin nói. Kim Phi đã muốn chế tạo thuyền bọc thép từ lâu rồi, nhưng chế tạo thuyền bọc thép cần quá nhiều sắt thép. Dựa vào năng lực khai thác trước đây của Đại Khang, dự án đóng thuyền khổng lồ như vậy quả thực là quá sức với tình hình lúc bấy giờ. Hơn nữa, thép tốt thì dùng làm lưỡi dao, năng lực sản xuất thép có hạn, chỉ có thể dùng sắt thép chế tạo dụng cụ cấy cày và vũ khí áo giáp, bảo dùng để đóng thuyền quả thực có hơi xa xỉ. Kiều Phi hiểu rõ vô cùng tầm quan trọng của sắt thép. Sau khi lên nắm quyền, y cực kỳ xem trọng chuyện này. Không chỉ nỗ lực cải tiến kỹ thuật rèn thép, mà y còn đặc biệt thành lập một đội khai thác mỏ, tìm các mỏ khoáng sản ở Xuyên Thục và đất Tần. Năm ngoái, đội khai thác mỏ còn tìm được một mỏ sắt khá dễ khai thác ở Xuyên Thục. Cộng với việc sử dụng dòng dọc kéo tay và đường sắt đã khiến độ khó giảm xuống một phần, sản lượng khai thác cũng tăng lên rõ rệt. Quan trọng hơn là xưởng luyện thép mới xây dựng đã làm việc theo kỹ thuật luyện thép và lưu trình do Kim Phi vạch ra. Sản lượng sắt thép tăng lên cực nhanh, khoa học kỹ thuật là lực lượng sản xuất số 1. Đến nay, chỉ tính riêng sản lượng sắt thép của xưởng sắt thép Kim Xuyên thôi cũng đã cao gấp mấy lần so với tổng số lượng sắt thép ở tất cả các phân xưởng trong Đại Khang cộng lại. Vì vậy, Kim Phi mới nảy ra suy nghĩ sản xuất thuyền bọc thép. Tiên sinh, cho dù ngài có thể kiếm được nhiều sắt thép như vậy, nhưng dùng hết để đóng thuyền chắc chắn sẽ rất nặng, thuyền sẽ không bị chìm ư? Hồng Đào Bình hỏi. Ngươi cầm một chiếc nồi thép thả vào trong nước, ngươi thấy nó có chìm không? Kim Phi hỏi ngược lại. Tiên sinh, thuyền thép và nồi thép sao có thể giống nhau? Hồng Đào Bình giờ khóc giờ cười nói. Nồi thép sao dài bằng thuyền thép được? Sao lại không giống nhau? Kim Phi hỏi ngược lại. Nồi thép lớn đến đâu, thuyền thép lại lớn đến mức nào? Nếu như ngươi phóng đại nồi thép bằng kích thước của thuyền thép, ngươi nói xem nó sẽ dày bao nhiêu? Hồng Đào Bình bị hỏi, anh ta sững sốt một lát, sau đó gật đầu nói. Cũng phải, nhưng không cần thiết lắm nhỉ. Dùng thép đóng thuyền không chỉ lãng phí sắt thép, mà thuyền lại còn bị nặng. Dùng gỗ đóng thuyền không phải tốt hơn sao? Không chỉ tiết kiệm, mà thuyền còn nhẹ hơn. Nếu tiên sinh cảm thấy thuyền gỗ không chắc chắn, vậy ta bọc thêm một lớp thép ở mặt ngoài thuyền, không phải là được rồi ư? Ta tạo ra thuyền bọc thép là vì phải ra khơi xa. Kim Phi nói. Hồng công tử hẳn là biết, sóng ngoài biển lớn đến mức nào, thuyền gỗ bình thường không thể chịu nổi sức sóng, chỉ có thuyền bọc thép lớn hơn mới có thể chịu nổi sức gió ở bên kia bờ xa hàng nghìn hải lý. Thì ra là như vậy. Hồng Đào Bình bừng tỉnh. Anh ta sống ở biển từ nhỏ, nhà lại có nghề đóng thuyền, anh ta hiểu rất rõ sóng ngoài biển lớn đến mức nào. Khi còn bé, anh ta đã gặp bão một lần, sóng biển có khi còn cao tầm mấy trượng, không biết đã nhấn chìm bao nhiêu con thuyền lớn. Ngay cả xưởng đóng thuyền của nhà họ Hồng cũng gần như bị sóng biển san bằng. Vùng duyên hải còn như vậy, ra đến giữa biển nhất định sóng sẽ mạnh hơn, thật sự thuyền gỗ sẽ không gánh chịu được. Tiên sinh, Thứ cho ta nói thẳng, đi xa không chỉ cần có thuyền, còn cần phải chuẩn bị rất nhiều đồ khác. Bây giờ tốt nhất nên bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ ngài chỉ chế tạo thuyền bọc thép, có phải là hơi gấp hay không? Hồng Đào Bình lại hỏi. Ta biết, đi xa cần phải chuẩn bị rất nhiều đồ, nhưng thật sự không thể chờ thêm được nữa. Kỳ Phi giải thích. Dạo này thời tiết càng ngày càng cực đoan, Giang Nam cũng loạn, rất có thể mấy năm sau sẽ giảm sản xuất lương thực với quy mô lớn. Nếu chờ đến lúc đó mới đóng thuyền, sau đó phái người đi đường xa, vậy thì quá muộn. Thật ra, cho dù bây giờ phái người xuất phát, cũng đã hơi chậm trễ rồi. Hồng Đào Bình nghe vậy không khỏi lặng im. Vị trí quyết định suy nghĩ của mình, Hồng Đào Bình phụ trách xưởng đóng thuyền, cho nên việc mà anh ta suy nghĩ đến chính là chuyện trong xưởng. Nhưng hiện nay, Kỳ Phi đã nắm trong tay cả Xuyên Thục và một phần lớn đất Tần. Hơn nữa, Trung Nguyên và Giang Nam đang ở thế bắt buộc, cho nên y cần phải suy xét đến vận mệnh của người dân trong thiên hạ. Xưởng đóng thuyền cũng coi là được đặt ở Giang Nam. Hồng Đào Bình không quan tâm lắm đến tình hình chính trị đương thời, nhưng anh ta cũng biết Giang Nam đang rất loạn. Bởi vì càng ngày càng có nhiều người tới xưởng đóng thuyền ăn xin và tìm việc. Rất nhiều người dân đều nói họ không cần tiền công, chỉ cần xưởng thuyền cung cấp cơm cho họ, họ sẽ lao động miễn phí cho xưởng đóng thuyền. Tiên sinh, ta biết ngài có nỗi khổ tâm. Hồng Đào Bình ngẩng đầu hỏi. Ngài cần ta làm những gì? Bên phía xưởng thép đã bắt đầu sản xuất thuyền bọc thép rồi, cần sử dụng tấm tôn. Ta cần người mau chóng chế tạo ra một tốp thuyền lầu, chờ đến khi vật liệu của thuyền bọc sắt đưa tới. Ta hy vọng đã sản xuất xong thuyền lầu, lúc đó có thể lập tức lắp ráp thuyền bọc thép. Kim Phi nói. Tiên sinh yên tâm, cho dù ta mất ăn mất ngủ, cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Hồng Đào Bình vỗ ngực bảo đảm. Không đến nỗi thế đâu, nên ăn thì vẫn phải ăn, nên ngủ thì vẫn cứ ngủ. Kim Phi vội vàng xua tay. Người khác nói như vậy có thể chỉ là để bày tỏ lòng trung thành, nhưng Kim Phi biết Hồng Đạo Bình thực sự có thể làm được việc này. Bởi vì đây là đặc điểm chung của trái bách khoa, trước kia Kim Phi cũng từng trải rồi. Vào ban đêm, Kim Phi giải thích chi tiết các hạng mục cần chú ý khi xây dựng dây chuyền lắp ráp thuyền lầu cho Hồng Đạo Bình. Mãi đến tận nửa đêm, Hồng Đạo Bình mới rời khỏi thư phòng của Kim Phi. Lúc Kim Phi đưa Hồng Đào Bình ra về, y thấy hai xưởng đóng thuyền đều đèn đuốc sáng trưng, chân vĩa số 2 trên mặt biển cũng đẩy người qua lại. Tiên sinh còn chưa nghỉ ngơi sao? Đại Cường dẫn đội tuần tra đi ngang qua, vừa nhìn thấy Kim Phi thì nhanh chóng chào hỏi. Vừa mới tiễn Hồng công tử về. Kim Phi hỏi, sao ngươi lại tự mình đi tuần tra thế này? Khi quy mô của xưởng đóng thuyền càng lúc càng lớn, tầm quan trọng cũng càng ngày càng cao, bao trùm kỹ thuật gần như đại diện cho công nghệ cơ khí cao nhất ở Đại Khang vào thời điểm hiện tại. Để đảm bảo an toàn cho xưởng đóng thuyền, cựu công chúa đã phái thêm rất nhiều nhân viên hộ tống đến xưởng đóng thuyền. Đại Cường là quan chỉ huy cao nhất, từ khi được điều đến đây đã luôn làm việc chăm chỉ, được thăng cấp từ đại đội trưởng lên tiểu đoàn trưởng. Mỗi người đều có trách nhiệm của mình, sao lại có chuyện tiểu đoàn trưởng đích thân dẫn đội đi tuần tra chứ? Bình thường ta không đi tuần tra, không phải nay có tiên sinh tới sao? Đại Cường nói. Hôm trước bệ hạ đã hạ chỉ, sự an toàn của tiên sinh chính là công tác quan trọng nhất sắp tới của ta. Hôm nay là ngày đầu tiên tiên sinh đến đây, ta không yên tâm lắm, nên ra xem công tác an ninh có sơ hở gì không. Vất vả cho ngươi rồi. Kiều Phi gật đầu, vỗ vai Đại Cường. Nên làm mà. Đại Cường vội xua tay nói. Nếu không có tiên sinh, ta vẫn phải lên núi đi săn. Khi đó muốn bắt thỏ thì phải dình trong núi nguyên một đêm. Bây giờ gác đêm cho tiên sinh thì có gì vất vả đâu. Kiều Phi mỉm cười, chuyển chủ đề. Trần Viễn số 2 sao vẫn chưa rời đi? Thuyền trưởng nói, dạo gần đây Trần Viễn số 2 luôn bận rộn vận chuyển lương thực. Nhiều ngày rồi không được kiểm tra. Anh ta lo lắng con thuyền xảy ra vấn đề. Nhân lúc hôm nay tới xưởng đóng thuyền có kỹ sư thì kiểm tra kỹ càng một lượt, tiện thể xả nước trong nồi hơi, dọn rửa cả bên trong. Đại Cường trả lời. Nửa canh giờ trước ta đi qua bên đó, thấy bọn họ đang thêm nước vào nồi hơi, chắc là sẽ đi ngay thôi. Đúng là cũng cần bảo trì một lượt. Kim Phi gật đầu. Bỏ công mài sao che củi nhanh hơn. Trần Viễn số 2 sử dụng loại máy hơi nước tương đối đơn giản, lỡ như bị bỏng, chỉ sợ sẽ phải sửa chữa trong thời gian dài. Đến lúc đó càng khiến mọi việc bị trì hoãn hơn. Khi hai người đang trò chuyện, thì chợt nghe thấy tiếng gầm rú của động cơ hơi nước phát ra ngoài mặt biển. Sau đó nhìn thấy một cột khói dày đặc bốc lên từ ống khói. Sau đó, Trần Viện số 2 bắt đầu chậm rãi di chuyển hướng về phía nam dưới ánh trăng rọi. Ngày hôm sau, Kỳ Phi không ngủ nướng mà sáng sớm đã dậy ngay. Ăn sáng xong, Đường Tiểu Bắc và Nhuận Đường đều cho rằng Kỳ Phi sẽ đi thẳng đến xưởng đóng thuyền, nhưng Kỳ Phi lại cho người gọi Trịnh Chỉ Viễn lại đây. Bà kiến quốc sư đại nhân. Trịnh Chỉ Viễn trịnh trọng hành lễ chào Kim Phi. Trịnh tướng quân không cần đa lễ. Kim Phi hơi nâng tay, ý bảo Trịnh Chỉ Viễn đứng dậy, sau đó quay đầu gọi. Nhuận nương, rót chén trà cho Trịnh tướng quân. Nhuận nương vâng một tiếng, cầm ấm trà đi qua. Không dám nhận, không dám nhận. Trịnh Chỉ Viễn vội đứng dậy, muốn đỡ lấy ấm trà, nhưng đưa tay ra lại cảm thấy không thích hợp, bèn rụt về. Chờ đến khi Nhuận nương châm trà xong, Trịnh Chỉ Viễn vội quay ra hành lễ với Nhuận nương. Đa tạ phu nhân, làm phiền phu nhân rồi. Trịnh tướng quân khách sáo quá. Nhuận nương cười, xoay người đi vào phòng trong. Quốc sư đại nhân, vi thần có tài đức gì mà ngài lại để phu nhân châm trà cho ta, thế này không phải là ép chết vi thần sao? Trịnh Chỉ Viễn sợ hãi nói. Rót chén trà mà thôi, không đến mức đó. Kim Phi cười vẫy tay. Trịnh tướng quân, ngồi xuống nói chuyện. Đa tạ quốc sư đại nhân ban ngồi. Trịnh Chỉ Viễn chắp tay với Kim Phi, ngồi lên chiếc ghế đối diện Kim Phi. Nhưng anh ta cũng chỉ ngồi nửa mông lên mặt ghế, thoạt trông có phần dè dặt. Cũng đành chịu, những chuyện Kim Phi đã làm từ mấy tháng trước thật sự khiến Trịnh Chỉ Viễn bị dọa sợ. Thành du quan thì không nói, nó đã có ưu thế về tường thành, nhân viên hộ tống là bên phòng thủ tiêu chuẩn, chiếm quyền chủ động nhiều hơn. Nhưng trong trận kênh Hoàng Đồng, Kim Phi gần như gặp bất lợi về mọi mặt, bao gồm cả ưu thế về vũ khí mà các nhân viên hộ tống từng tự hào. Lúc trước, lần đầu tiên biết được chênh lệch giữa Kim Phi và Liên Quân Đảng Hạng và Tần Vương, Trịnh Chỉ Viễn đã lo lắng thay cho Kim Phi, thậm chí trong lòng còn nghĩ rằng lần này Kim Phi chắc chắn sẽ thua. Khi đó, Trịnh Chỉ Viễn chỉ cầu nguyện Kim Phi có thể sống mà trốn thoát về Xuyên Thục là được, chứ không hề có suy nghĩ gì về việc đánh bại kẻ thù. Nhưng Kim Phi dẫn theo mấy chục ngàn quân cùng với Tần Bình đã đánh bại Liên Quân Đảng Hạng và Tần Vương đông hơn mình gấp mấy lần. Khi tin tức truyền tới Đông Hải, Trịnh Chỉ Viễn đã choáng váng. Là một kẻ đã lọc lõi trốn quan trường, Trịnh Chỉ Viễn hiểu sau trận chiến này không ai có thể ngăn cản được sự trỗi dậy của Kim Phi. Khi gặp lại Kim Phi, mặc dù thái độ của Kim Phi vẫn bình dị gần gũi như cũ, nhưng Trịnh Chỉ Viễn vẫn không khỏi cảm thấy bị áp lực. Đây không phải chỉ là sự thừa nhận thân phận và địa vị của Kim Phi, mà còn là sự tôn trọng của một lão tướng đối với đồng nghiệp của mình. Trịnh Chỉ Viễn tự hỏi, nếu đổi chỗ với Kim Phi, anh ta tuyệt đối không có khả năng đánh thắng Liên Quân Đảng Hạng và Tần Vương. Hôm nay ta tới đây là vì muốn thảo luận một số việc với tướng quân. Kim Phi nhận ra Trịnh Chỉ Viễn hơi căng thẳng, bèn đi thẳng vào chủ đề. Quốc sư đại nhân cứ việc phân phó, Trịnh Mỗ nhất định toàn lực ứng phó. Trịnh Chỉ Viễn đã xuống nước rất thấp. Trịnh tướng quân, chắc hẳn ngài vẫn nhớ rõ, lúc trước ta đã nói với ngài, cách xa ngàn dặm đại dương có một lục địa, trên lục địa đó có cây lương thực năng suất cao phải không? Kim Phi hỏi. Nhớ rõ. Trịnh Chỉ Viễn vội gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi. Lúc trước, Kim Phi đã từng nói chuyện này với anh ta. Lúc ấy, Trịnh Chỉ Viễn biết ngay, chắc chắn sẽ có một ngày Kim Phi đi tìm kiếm đại lục mới. Đã nắm giữ thủy quân Đông Hải nhiều năm như vậy, Trịnh Chỉ Viễn cũng cực kỳ thích đi đây đó. Nếu không thì cũng không thường xuyên tự mình lái tàu chiến, đi truy đuổi hải tặc như vậy. Kể từ ngày đó, Trịnh Chỉ Viễn luôn ôm hy vọng Kim Phi sẽ lại nói chuyện với anh ta về lục địa đó. Chờ đợi bấy lâu này, cuối cùng cũng đã đến. Lần này ta tới xưởng đóng thuyền, chuẩn bị đóng một con thuyền chiến bọc thép để tìm kiếm đại lục mới. Kim Phi chậm rãi nói. Ta tới gặp tướng quân là vì muốn thương lượng chọn ra một số người giỏi từ trong thủy quân để lên thuyền bọc thép đi tìm đại lục mới. Đây là chuyện tối hôm qua Kim Phi mới nghĩ đến. Tuy rằng hiện giờ Xuyên Thục cũng đã thành lập đội tàu, nhưng đội tàu Xuyên Thục đều chỉ hoạt động trên Trường Giang, nhiều lắm thì ghé qua Đông Hải, không ai trong số họ có kinh nghiệm đi biển. Lúc này lại đi bồi dưỡng nhân tài có chuyên ngành tương ứng thì đã hơi muộn, mà hàng năm thủy quân đi lại trên biển rộng, kinh nghiệm hàng hải phong phú nên tìm người của thủy quân là dễ dàng nhất. Thuyền chiến bọc thép, tìm lục địa mới. Trịnh Chỉ Viễn đột ngột đứng dậy, nhất thời không biết nên hỏi cái nào trước. Sau khi ép bản thân tỉnh táo lại, anh ta hỏi. Tiên sinh, thuyền bọc thép là gì vậy ạ? Là thuyền được làm ra bằng thép. Kỳ Phi lấy ra một tờ giấy vẽ hình dáng thuyền bọc thép ra, giải thích sơ sơ cho Trịnh Chí Viễn về thuyền bọc thép. Trịnh Chí Viễn không hiểu biết về đóng thuyền, hiện tại anh ta lại đang có sự ngưỡng mộ mù quáng với Kim Phi. Do đó, anh ta không hề nghi ngờ liệu Kim Phi có thể chế tạo một chiếc thuyền bọc thép hay không mà đã bắt đầu ước ao. Trong mắt Trịnh Chí Viễn, chân viễn số 3 mới được làm ra đã đủ gây sốc rồi. Anh ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được một con thuyền được làm bằng thép sẽ trông như thế nào. Các trận hải chiến ở thời đại này thường sẽ cho các con thuyền va chạm trực tiếp vào nhau. Thuyền bên nào kiên cố, bền hơn sẽ giành chiến thắng. Ai có thể đánh được một con thuyền được làm hoàn toàn bằng thép và được gắn máy hơi nước chứ? Tưởng tượng đến việc thuyền bọc thép tung hoành ngang dọc trên biển, đâm thuyền cướp biển vỡ thành từng mảnh nhỏ, Trịnh Chí Viễn chợt thấy tim mình đập nhanh hơn. Sau đó, anh ta nhớ tới lời Kim Phi vừa nói, mục đích của việc đóng thuyền bọc thép là để ra khơi tìm lục địa mới. Tim của Trịnh Chí Viễn càng đập nhanh hơn, nhưng anh ta cũng có những lo lắng giống với Hồng Đào Bình. Tiên sinh, việc đi biển dài ngày khác hẳn việc hoạt động gần bờ. Nếu lục địa mới lại cách xa ngàn dặm như những gì ngài nói, thì việc tìm ra lục địa mới là cực kỳ khó khăn. Ví dụ, nước ngọt có thể tìm thấy khắp nơi trên đất liền, nhưng lại rất quý giá khi trên biển, nhất là khi tiên sinh muốn đi thuyền hàng ngàn dặm. Không ai biết trên đường đi sẽ gặp phải những tình huống gì, phải mất bao nhiêu ngày giờ. Cũng không ai biết được, nếu như nước trên thuyền đã dùng hết mà lại không tìm được nguồn tiếp tế mới, tất cả mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm lớn. Ngoài nước còn có lương thực, than dùng để chạy máy hơi nước và các vật tư khác cũng rất quan trọng. Tiên sinh, việc đi xa như thế này không hề đơn giản, ngài phải suy nghĩ thật kỹ. Sau khi nói xong, Trịnh Chí Viễn có hơi lo lắng nhìn Kim Phi. Kỳ thật, trước khi nói ra, Trịnh Chí Viễn vẫn đang đấu tranh trong lòng, sợ những lời này sẽ đắc tội Kim Phi rồi làm y tức giận. Nhưng thứ anh ta lo lắng hơn là Kim Phi không hiểu được sự nguy hiểm của chuyến đi mà bốc đồng thành lập một đội viễn hành, dẫn đến chuyến viễn hành thất bại, từ đó từ bỏ ý tưởng viễn hành này đi. Cộng với sự hiểu biết của Trịnh Chí Viễn về Kim Phi, anh ta cảm thấy Kim Phi có thể sẽ không tức giận vì chuyện này. Vì vậy, anh ta mới lấy hết can đảm để nói mấy câu vừa rồi. Nhưng anh ta không dám nói quá nhiều mà chỉ dừng lại ở đó. Trịnh Tướng Quân, ta biết đi xa rất khó khăn và nguy hiểm. Ta cũng biết hiện tại bắt đầu đi xa cũng hơi vội vàng, nhưng thời gian thật sự không còn nhiều nữa. Kim Phi lặp lại những gì đã nói với Hồng Đào Bình ngày hôm qua cho Trịnh Chí Viễn, rồi nói tiếp. Do đó, ta mới muốn đóng thuyền bọc thép, mới đi đến tìm Trịnh Tướng Quân hỏi xin kinh nghiệm phong phú về thủy thủ. Có thể nói, thuyền bọc thép là một cái vỏ thép, không chỉ chắc chắn hơn thuyền gỗ, mà khi đóng cửa khoang lại, thì dù có bị sóng biển vùi dưới nước, cũng có thể tự nổi lên lại, độ an toàn cao hơn rất nhiều. Cộng với kim chỉ nam và tấm bản đồ hàng hải cao nhân đã cho ta, kết hợp với các thủy thủ dưới trướng tướng quân, khả năng thành công của chuyến viễn hành này đã rất cao rồi. Tuyệt sinh, ngài có bản đồ hàng hải đi đến lục địa mới ư? Trịnh Chí Viễn mở to mắt. Vào thời phong kiến, có thể nói bản đồ là tài nguyên chiến lược, người bình thường hoàn toàn không được phép vẽ chúng. Một khi bị bắt quả tang tự vẽ bản đồ, sẽ bị khép vào tội giống với cất giấu áo giáp. Mặc dù tiêu cục và thường nhân có thể xin vẽ và mang theo bản đồ, nhưng chỉ có thể mang theo những bản đồ đơn giản, có lộ tuyến cố định. Các bản đồ chi tiết chỉ có thể được dùng trong quân sự. Tuy nhiên, do tình trạng đo đạc để vẽ bản đồ bị hạn chế, cộng với việc khái niệm về tỷ lệ xích vẫn còn mơ hồ, nên bản đồ quân sự thường rất thô sơ, chỉ có đánh dấu vài vị trí quân sự quan trọng. Hơn nữa, việc đánh dấu thường không được chính xác, chỉ có thể chỉ ra sơ sơ vị trí và khoảng cách. Dù thế, bản đồ cũng cực kỳ quan trọng, nhất là khi đi trên biển, bản đồ lại càng quan trọng hơn. Khi hành quân trên bộ, còn có thể lấy sông, núi và làng mạc làm vật tham chiếu, cũng có thể tìm người dân địa phương làm người dẫn đường. Nhưng khi ở trên biển, có khi đi 10 ngày nửa tháng, cũng không thấy được đất liền. Quay đầu nhìn lại, cũng chỉ thấy toàn là biển cả bao la, chỉ có thể lấy mặt trời, mặt trăng và các vì sao làm vật tham chiếu. Tuy nhiên, mặt trời, mặt trăng và các vì sao sẽ chuyển động chậm theo chuyển động quay của trái đất. Lúc mới bắt đầu, những thủy thủ có kinh nghiệm phong phú có thể phân biệt được phương hướng, nhưng về lâu về dài, rất dễ bị lạc đường. giống như một người bịt mắt đi bộ, lúc đầu vẫn có thể đi theo đường thẳng, nhưng khi đi xa hơn, thường sẽ đi thành đường chéo, hoặc thậm chí còn đi thành vòng tròn. Lúc này, kim chỉ nam do Kim Phi phát minh ra sẽ phát huy công dụng. Nếu kết hợp với bản đồ hàng hải và thuyền bọc thép, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên. Nghĩ đến đây, Trịnh Chỉ Viễn nhìn Kim Phi bằng ánh mắt rực lửa, mong chờ y lấy tấm bản đồ ra. Kim Phi không vòng vò nữa, lấy tấm bản đồ thế giới đã chuẩn bị sẵn ra để lên bàn. Mảnh đất này là đại khang của chúng ta, chỗ này là vị trí của bến thuyền, nơi này là chỗ có cướp biển nước X, lục địa mới chúng ta cần tìm là chỗ này. Kim Phi chỉ vào tấm bản đồ, chỉ cho Trịnh Chỉ Viễn biết châu Mỹ nằm ở đâu. Nhận ra Trịnh Chỉ Viễn không trả lời, Kim Phi ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này Kim Phi mới nhận ra Trịnh Chỉ Viễn giống như vừa gặp phải kho báu quý hiếm gì đó vậy. Hai mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ, trong ánh mắt ấy vừa đầy vẻ không thể tin, vừa nhìn cực kỳ chăm chú, giống như đang ghi nhớ tấm bản đồ này vào trong đầu vậy. Trịnh tướng quân, tấm bản đồ này hơi phức tạp, lát nữa ta sẽ đưa cho ngài một tấm, ngài mang về từ từ nghiên cứu. Kim Phi cười nói. Tiểu sinh, ngài bằng lòng đưa tấm bản đồ hàng hải quý giá này cho ta sao? Lúc này, Trịnh Chỉ Viễn mới hoàn hồn lại, nhưng hai mắt đã tròn xoe. Trong suy nghĩ của Trịnh Chỉ Viễn, tấm bản đồ hàng hải này là vô giá. Sự thật cũng vậy. Có lẽ đây là tấm bản đồ thế giới đầu tiên trên thế giới này. Đó là tấm bản đồ thế giới Kim Phi đã không ngừng hoàn thiện trong suốt mấy năm nay. Mặc dù không chính xác bằng bản đồ ở kiếp trước, nhưng một số lục địa và đại dương cũng như tọa độ địa lý quan trọng đều được đánh dấu trên bản đồ. Bất kỳ vị quân chủ hay nhà quyền quý nào một khi đã có dạ tâm mà nhìn thấy bản đồ này, e rằng sẽ phát cuồng vì nó, bỏ ra một khoản thật cao đổi lấy nó. Đó là vì sao vừa nãy Trịnh Chỉ Viễn lại thất lễ như vậy, cứ tham lam cố gắng nhớ thật rõ nội dung tấm bản đồ. Anh ta không ngờ rằng Kim Phi lại chủ động nói sẽ đưa tấm bản đồ này cho anh ta. Nghĩ đến đây, Trịnh Chỉ Viễn chợt hơi giật mình, nghĩ rằng vừa rồi Kim Phi phát hiện ra hành vi bất thường của mình, giờ lại mỉa mai mình, vội vàng nhìn đi chỗ khác, khom lưng nói. Tiểu sinh, ta biết sai rồi, sau này cũng không dám nữa. Trịnh tướng quân, sao ngài lại thế nữa rồi? Kim Phi giờ khóc giờ cười, kéo Trịnh Chỉ Viễn. Ta không có nói mát, tấm bản đồ này thực sự có thể đưa cho ngài. Đưa cho ta thật sao? Trịnh Chỉ Viễn nhìn Kim Phi với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, một tấm bản đồ mà thôi, tặng cho ngài thì có sao chứ? Kim Phi cười trả lời. Một tấm bản đồ mà thôi, cũng chỉ ở thời đại này thì người ta mới coi như bảo bối. Kiếp trước, ở cửa hàng 2 đồng 5 tệ có thể mua được 3 tấm mà còn vẽ chính xác hơn Kim Phi nhiều. Kiếp trước chỉ cần đổi ký túc xá thì Kim Phi sẽ đi mua 3 tấm bản đồ, một cái bản đồ thế giới, một cái bản đồ trong nước và một tấm bản đồ tỉnh dùng để dán lên tường. Lúc đó không có trò giải trí gì, Kim Phi thường xuyên ngẩn người, nhìn bản đồ chằm chằm, tưởng tượng sau khi tốt nghiệp, kiếm được tiền thì sẽ đi đâu du lịch. Bởi vì nhìn quá nhiều nên ấn tượng của Kim Phi đối với bản đồ tương đối sâu sắc, thời trung học cũng học địa lý khá tốt. Vốn dĩ, y còn muốn nhắc nhở Trịnh Chỉ Viễn một chút, dặn anh ta đừng truyền bản đồ lung tung. Nhưng nhìn thấy Trịnh Chỉ Viễn như này, Kim Phi cảm thấy không cần mình nhắc nhở. Quả nhiên, Trịnh Chỉ Viễn nghe thấy Kim Phi nói như vậy, lúc này vỗ ngực bảo đảm. Tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ giữ tấm bản đồ này như cơ mật tối cao. Không được tiên sinh cho phép, tuyệt đối không tự ý đưa cho người khác. Ta đã giao bản đồ hàng hải cho Trịnh tướng quân, đương nhiên tin được nhân phẩm của tướng quân. Đầu tiên, Kim Phi khẳng định nhân phẩm của Trịnh Chỉ Viễn, sau đó còn nói thêm. Nhưng mà thủy thủ đi xa, nhất định phải biết rõ nội dung bản đồ hàng hải để tránh lạc mất phương hướng trên biển. Chuyện này đương nhiên rồi. Trịnh Chỉ Viễn nhanh chóng đồng tình. Tiên sinh yên tâm, các thủy thủ cử đi thuyền, ta sẽ đón người nhà của bọn họ vào đại doanh thủy quân. Những tên oắt con này sẽ ghi nhớ bản đồ hàng hải, sau đó nát ở trong bụng. Quan niệm gia tộc ở thời đại phong kiến rất nặng nề. Trên danh nghĩa là đón người nhà của thuộc hạ tới nơi an toàn để bảo vệ, là biện pháp mà quyền quý thời phong kiến thường dùng để khống chế thuộc hạ, cũng là biện pháp cực kỳ hữu hiệu. Lúc trước Kim Phi thành lập ký túc xá để nhân viên hộ tống đón người nhà tới làng Tây Hà ở, bản chất cũng là như thế. Sự tồn tại của đại lục mới có ý nghĩa sâu xa, liên quan đến mưu đồ mấy chục năm trong tương lai của Kim Phi, có cẩn thận cỡ nào cũng không đủ. Cho nên, Kim Phi không phản đối đề nghị của Trịnh Chí Viễn, mà cười hỏi. Nói như vậy, Trịnh tướng quân đã đồng ý cho tao mượn thủy thủ sao? Mượn, đương nhiên sẽ cho mượn, Trịnh Chí Viễn nói. Tiên sinh đã từng nói, thiên hạ hưng phong, ai cũng có trách nhiệm, huống chi thủy quân còn là quân nhân của Đại Khang chứ. Nói một câu xuất phát từ tâm can, nếu như tiên sinh chỉ phái người ra ngoài đi mạo hiểm, có lẽ Trịnh Mỗ cần suy nghĩ một chút, nhưng tiên sinh phái người đi xa là vì để tìm kiếm giống tốt cho người dân Đại Khang. Đây là chuyện công đức vô lượng. Trịnh Mỗ là một quân nhân của Đại Khang, ăn quân lương người dân nộp lên nhiều năm như vậy, đương nhiên phải hết sức ủng hộ. Đừng nói tiên sinh chuẩn bị thuyền bọc thép, máy hơi nước, kim chỉ nam và bản đồ hàng hải, cho dù tiên sinh kêu Trịnh Mỗ dẫn đầu hạm đội hiện tại đi xa, Trịnh Mỗ cũng sẽ không chút nhíu mày. Nói đến đây, Trịnh Chỉ Viện đứng thẳng, tay phải đặt trước ngực, chào quân lễ Đại Khang với Kim Phi. Tiên sinh yên tâm, Trịnh Mỗ lập tức quay lại tổ chức và thành lập đội cảm tử, chuẩn bị xuất chinh bất cứ lúc nào. Trịnh tướng quân không nên vội, thuyền bọc thép còn chưa được chế tạo ra, mà đi xa không phải chuyện đùa. Sau khi ngài chọn lựa thủy thủ, ta còn phải tiến hành huấn luyện bọn họ. Kim Phi vừa cười vừa nói. Mặt khác, Trịnh tướng quân không cần tự mình dẫn đội, ngài bà đi thì ai trấn thủ đại doanh thủy quân, chống lại hải tặc chứ? Chuyện đi xa tìm kiếm đại lục mới rất quan trọng, quyền chỉ huy hành động nhất định phải hoàn toàn được nắm giữ trong tay người một nhà mới được. Kim Phi tìm Trịnh Chỉ Viễn mượn thủy thủ, chỉ muốn tìm một số người có kinh nghiệm hàng hải để giúp đỡ mà thôi. Mặc dù Trịnh Chỉ Viễn đã tuyên bố thành tâm cống hiến sức lực, biểu hiện lúc chỉ viện cho thành du quan cũng rất tích cực, nhưng dù sao cũng tiếp xúc quá ít, Kim Phi còn chưa có cách nào hoàn toàn tin tưởng anh ta. Châu Mỹ có sản vật phong phú, đi đến đại lục mới, lỡ đâu Trịnh Chỉ Viễn sinh ra tâm tư khác, mang theo thủy thủ chiếm đất làm vua ở đại lục mới, Kim Phi cũng không thể chạy đến châu Mỹ tìm anh ta tính sổ được chứ. Cho nên, người chỉ huy thuyền bọc thép và cả tổng chỉ huy hành động tìm đại lục mới đều phải là người ở xuyên thục, không thể giao cho Trịnh Chỉ Viễn. Trịnh Chỉ Viễn là kẻ già đời trên quan trường, lập tức đoán được nguyên nhân thực sự mà Kim Phi từ chối anh ta. Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn nhanh chóng khom người đáp. Phi thần nghe theo sắp xếp của quốc sư đại nhân. Muốn người khác giúp đỡ, còn không hoàn toàn tin tưởng đối phương. Nếu là lúc trước, Kim Phi chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ, sau đó ít nhiều sẽ giải thích một chút. Nhưng sau khi địa vị tăng lên, suy nghĩ của Kim Phi cũng đang dần dần phát sinh thay đổi. Không quá để ý đến cảm nhận của các thuộc hạ, chỉ để ý chuyện đối phương có thể hoàn thành nhiệm vụ mình bàn giao hay không. Kim Phi đã từng nghĩ có lẽ đây chính là tư duy của kẻ bề trên. Hiện giờ y đã bắt đầu quen thuộc với loại cách thức tư duy này, cho nên y biết Trịnh Chỉ Viễn đoán được dụng ý của y, nhưng cũng không giải thích mà chỉ vào bản đồ nói, vậy chúng ta tiếp tục xem bản đồ hàng hải đi. Vâng, Trịnh Chỉ Viễn nhanh chóng đi đến bên cạnh bàn. Bởi vì uống thuốc an thần nên Trịnh Chỉ Viễn không còn ép mình nhớ bản đồ nữa, mà theo sự giảng giải của Kim Phi, tất cả lực chú ý đều tập trung trên bản thân bản đồ. Kim Phi lấy ra một chiếc bút chì, vừa đánh dấu đường đi về phía đại lục mới, vừa giảng giải các hạng mục cần chú ý khi đi xa. Trịnh Chỉ Viễn nghe rất chuyên chú, sau đó còn hỏi Kim Phi lấy bút mực và giấy viết bản thảo, ghi chép từng nhắc nhở của Kim Phi. Sau khi Kim Phi giảng giải xong, đã là giữa buổi sáng. Trịnh tướng quân, chuyện nên nói mà ta có thể nghĩ ra đều đã nói hết rồi, sau này mà ta nghĩ ra điều gì nữa thì sẽ nói thêm với ngài. Kim Phi nâng chung trà lên, uống một ngụm trà nhuận giọng. Vâng, Trịnh Chỉ Viễn cất bút lông và giấy viết bản thảo, ánh mắt càng thêm kính sợ Kim Phi. Lúc trước, anh ta chỉ bội phục năng lực chế tạo vũ khí và dẫn binh đánh giặc của Kim Phi, nhưng sau một phen trò chuyện vừa rồi, Trịnh Chỉ Viễn phát hiện trình độ của Kim Phi trên phương diện hàng hải cũng cực kỳ cao thâm. Đặc biệt là Kim Phi phân tích rõ phương hướng và vị trí, cùng với cách lợi dụng nước biển để tinh luyện nước ngọt, càng khiến cho Trịnh Chỉ Viễn kinh động như gặp được thần tiên. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, Trịnh Chỉ Viễn cẩn thận thổi khô bút tích bên trên giấy viết bản thảo, sau đó nhìn về phía bản đồ. Do dự một chút, cuối cùng anh ta vẫn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiên sinh, ta có thể thỉnh giáo một chuyện không? Mời Trịnh tướng quân nói. Kim Phi buông bát trà xuống. Có vấn đề cứ hỏi, nếu ta không biết, chúng ta cũng có thể cùng nghĩ cách, hiện giờ hỏi dù sao cũng tốt hơn sau này gặp phải khó khăn mới hỏi. Vậy ta hỏi đây. Trịnh Chỉ Viễn giống như hạ quyết tâm cực lớn, chỉ vào bản đồ hỏi. Xin hỏi tiên sinh, tấm bản đồ này có thật sự chuẩn xác không? Ta không có ý chất vấn tiên sinh, nhưng tiên sinh cũng biết tầm quan trọng của bản đồ hàng hải đối với chuyện đi xa mà. Lỡ đâu xuất hiện sơ suất, hạm đội có thể sẽ mất phương hướng, hậu quả khó mà lường được. Nói xong, anh ta lại trịnh trọng khom người thi lễ. Phi thần cả gan đặt câu hỏi, mong tiên sinh thứ tội. Bản đồ hàng hải đúng là rất quan trọng, thậm chí còn liên quan trực tiếp đến sự sống chết của tất cả thủy thủ. Trịnh tướng quân đã có thắc mắc thì cứ hỏi thẳng, chuyện này ngài làm rất đúng. Kim Phi đỡ Trịnh Chỉ Viễn dậy, khẳng định sự đúng đắn của câu hỏi. Nhưng y không trả lời Trịnh Chỉ Viễn ngay mà lại hỏi ngược lại. Tại sao ngài cảm thấy nó không chuẩn xác? Có lẽ sự khuyến khích của Kim Phi đã có tác dụng. Trịnh Chỉ Viễn đã trở nên táo bạo hơn và lấy hết can đảm nói. Tiên sinh, Đại Khang chúng ta là một đất nước rộng lớn. Vậy tại sao phần lớn lãnh thổ của những nước nhỏ hoang sơ như Đàng Hạng và Thổ Phiên lại không có trên bản đồ hàng hải này? Kim Phi nghe vậy, không nhịn được mà bật cười. Trung Nguyên có khí hậu hài hòa, sản vật phong phú, thích hợp để phát triển nông nghiệp, dân số cũng khá đông đúc. Thái tổ hoàng đế của Đại Khang rất quyết đoán, năng lực cũng vô cùng xuất chúng, nếu không đã không thể lật đổ được triều đại trước và tạo ra Đại Khang. Các hoàng đế đời thứ hai và thứ ba chính là các con trai và cháu trai của Thái tổ Đại Khang, cũng đã đi theo Thái tổ Đại Khang, trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, họ cũng rất máu lửa và quyết đoán. Dưới sự cố gắng đồng lòng của ba vị hoàng đế đầu tiên, chỉ trong vài thập niên ngắn ngủi mà dân số, kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa và các lĩnh vực khác của Đại Khang đã tăng lên mấy lần và cũng có đường lối phát triển rõ ràng. Mặc dù lúc đó Đại Khang đã bắt đầu trọng văn khinh võ, nhưng nền tảng vẫn còn đó. Hơn nữa, dân đông lương thực nhiều, đánh đến nỗi các nước xung quanh kêu cha gọi mẹ, phải giáo giết cho sứ giả tới cầu hòa, tỏ vẻ thần phục. Nhưng khi đến vị hoàng đế thứ tư nội bộ triều đình Đại Khang đã bắt đầu đấu đá nhau, quan văn và quan võ đấu nhau, hoạn quan và ngoại thích cũng đấm đá nhau liên tục. Vị hoàng đế thứ tư không có uy tín như ba vị hoàng đế đầu tiên, cũng không có dũng khí và năng lực như họ. Tính tình cũng có phần đa nghi, lúc thì tin cái này, lúc thì tin cái kia, khiến quyền lực của hoàng đế liên tục bị sa sút và kéo theo cả sự suy bại. Dù thực lực quốc gia đã bắt đầu suy nhược, nhưng người dân Đại Khang vẫn giữ quan niệm phải phục tùng thiên tử. Ấy thế mà sau đó Đại Khang đã bị Đàng Hạng và Đông Man đè xuống đất, giày xéo. Nhưng quan niệm này vẫn không thay đổi. Trịnh tướng quân, lãnh thổ Đàng Hạng và Thổ Phiên vốn chỉ lớn như vậy. Kiều Phi chỉ vào bản đồ nói. Sao có thể? Trịnh Chỉ Viễn trừng mắt nói. Lãnh thổ rộng lớn như vậy có thể nuôi sống bao nhiêu người? Chuyện này Trịnh tướng quân chưa biết rồi. Lãnh thổ của Đàng Hạng và Đông Man tuy rộng lớn, nhưng miền Bắc lại rất lạnh, trẻ nhỏ dễ ốm đau. Hơn nữa thuốc thang cũng khan hiếm, nên tỷ lệ trẻ nhỏ tử vong rất cao. Và lại, nội bộ đang đấu đá căng thẳng, cho nên dân số cũng không đông lắm. Kỳ Phi giải thích. Ở Thổ Phiên cũng vậy, họ nằm trên cao nguyên, điều kiện sinh sống còn khắc nghiệt hơn cả Đồng Màn và Đàng Hạng. Các bộ tộc trong đó cũng đấu tranh khốc liệt, nên họ cũng không có bao nhiêu người. Ta hiểu rồi. Trịnh Chỉ Viễn chợt bừng tỉnh. Lãnh thổ rộng lớn cũng không có nghĩa là mạnh. Nhưng lãnh thổ rộng lớn cũng có nghĩa là có tiềm lực lớn, các loại khoáng sản ngầm cũng càng thêm phong phú. Mắt Kỳ Phi hiện lên một tia kiên quyết. Dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của trời? Ở trên đất này có ai mà không phải là con của trời? Dù là Đàng Hạng, Đông Man, Thổ Phiên hoặc bất kỳ nơi nào khác trên bản đồ, cuối cùng sẽ trở thành một phần lãnh thổ của Đại Khang ta. Dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của trời? Ở trên đất này, dân nào mà không phải con dân của trời? Trịnh Chỉ Viễn hít hà một hơi, nhìn Kim Phi với một ánh mắt vô cùng chấn động. Kim Phi luôn cho Trịnh Chỉ Viễn một ấn tượng khép nép và khiêm tốn, nhưng trong phút chốc này, Trịnh Chỉ Viễn đã thấy được một khía cạnh đầy khí phách của y. Khi Kim Phi nói những lời này, cả người y tràn ngập sự tự tin mãnh liệt, như thể y đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Trịnh tướng quân còn có thắc mắc gì sao? Kỳ Phi thấy Trịnh Chỉ Viễn ngơ ngác nên chủ động hỏi. Không có. Trịnh Chỉ Viễn liên tục lắc đầu. Ta sẽ quay về tuyển chọn thủy thủ, xác nhận danh sách xong sẽ đưa đến cho tiên sinh. Vậy ngài đi đi. Kỳ Phi quận bản đồ lên đưa cho Trịnh Chỉ Viễn. Cảm tạ tiên sinh. Trịnh Chỉ Viễn đưa hai tay cầm lấy bản đồ, sau đó lại trịnh trọng cúi chào Kim Phi, rồi mới lui ra sau, đi khỏi thư phòng. Kim Phi duỗi người nghỉ ngơi một lát để cho đầu óc bình tĩnh lại, sau đó dẫn mọi người đi thẳng đến xưởng đóng thuyền mới. Trước đây, đánh chết ta cũng không tin là có người có thể xây được một ngôi nhà lớn như vậy chỉ trong mấy tháng. Thiết Truy ngước lên nhìn xưởng đóng thuyền cao lớn trước mặt, sau đó quay lại nhìn Kim Phi. Cũng chỉ có thiên tài như tiên sinh mới có thể làm được kỳ tích như vậy. Hôm qua, lần đầu tiên nhìn thấy xưởng đóng thuyền này, Thiết Truy còn sốc hơn lần đầu tiên nhìn thấy khinh khí cầu và phi thuyền. Nhưng lúc đó, Hồng Đạo Bình và Trịnh Chí Viễn đang ở rất xa, nên Thiết Truy không thể nói chuyện với Kim Phi, cũng không thể tỏ ra bất ngờ ngạc nhiên. Bây giờ ở đây không có người ngoài, nên Thiết Truy mới lên tiếng cảm thán. Ồ, Thiết Truy, ngươi cũng học được cách nịnh nọt rồi à? Kim Phi cười, liếc nhìn Thiết Truy. Tiên sinh, ta cũng đâu có nịnh nọt gì. Thiết Truy xua tay nói. Tuy ta học hành không tới đâu, nhưng ta dám nói, xưởng đóng thuyền này chắc chắn là xưởng đóng thuyền lớn nhất từ trước đến giờ, và cũng là xưởng đóng thuyền được xây dựng nhanh nhất. Đêm qua ta gặp Đại Cường, còn nói với anh ta mấy câu. Lúc trước, nhà họ Hồng xây cái xưởng đóng thuyền nhỏ kia mất tận mấy năm trời đấy. Nhà họ Hồng xây xưởng đóng thuyền chỉ có sức lực trong nhà, còn chúng ta xây xưởng đóng thuyền này đã phải tập kết biết bao con người tâm huyết của Xuyên Thục, thậm chí có thể nói là sức lực của quốc gia, nên phải khác thôi. Tuy lúc xây dựng xưởng đóng thuyền này, y đang ở Hy Châu đánh giặc, nhưng cựu công chúa cũng biết xưởng đóng thuyền có liên quan đến việc đóng thuyền và các chuyến đi xa, nên cô ấy rất coi trọng nó. Khi đó, Xuyên Thục lâm vào hoàn cảnh khó khăn, cựu công chúa đã dừng lại nhiều công cuộc gia công cứu giúp, nhưng vẫn không hề có ý định dừng xưởng đóng thuyền, thậm chí còn cho một số lượng lớn lao động ở Đông Hải đến để kịp tiến độ. Khi xưởng đóng thuyền cần vật tư, Trần Viễn số 2 cũng có mặt mọi lúc mọi nơi. Khi đã dùng cả sức lực của quốc gia để làm một việc gì đó thì tiến độ sẽ vô cùng nhanh chóng. Xưởng đóng thuyền mới đã được xây dựng theo tiền đề này. Đúng là vậy, nhưng Đại Cường nói rằng Hồng Công Tử đã từng nói nếu không phải tiên sinh phát minh ra xi măng, đưa ra các bản vẽ thiết kế thì cho dù bệ hạ có cử bao nhiêu người và đưa ra bao nhiêu tiền cũng không xây được xưởng đóng thuyền trong thời gian ngắn như vậy. Thiết Truy nói tiếp. Bên trong xưởng đóng thuyền trống rỗng chỉ toàn là giàn giáo chống đỡ. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó liên quan đến kiến thức từ nhiều ngành khác nhau như hình học, cơ học, khoa học vật liệu và kiến trúc. Với công nghệ xây dựng trước đây của Đại Khang, chắc chắn là không thể nào xây dựng được. Ngay cả Kim Phi cũng phải mất hơn nửa tháng mới hoàn thiện bản phác thảo cờ cho thiết kế của xưởng đóng thuyền này. Sau đó lại mất hơn một tháng để liên tục chỉnh sửa và diễn giải các chi tiết trong đó. Cuối cùng, phải vận chuyển một lượng lớn xi măng và thép đến Xuyên Thục, dùng công nghệ đổ bê tông của các tòa nhà chọc trời ở kiếp trước mới xây được xưởng đóng thuyền. Kim Phi mỉm cười, ngừng thảo luận vấn đề này với Thiết Trì rồi cất bước vào trong. Vừa bước vào cửa, y đã nhìn thấy đám Hồng Đạo Bình đứng giữa một khoảng trống đang khoa tay múa chân làm gì đó. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 245 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.